Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1141 đến chương 1170. Hắn nhất thời cả giận nói. Ta không cùng ngươi phí lời, hôm nay ngươi hại Chân Ly đại sư, hiện tại lão phu đại biểu Thiên Đô phủ niêm phong Huyền Quang các của ngươi, nếu ngươi không phục, Thiên Đô phủ tự nhiên sẽ có người đến điều tra rõ chân tướng, người đâu, niêm phong Huyền Quang các cho ta. Hắn dứt tiếng, lập tức tràn ra một đám cường giả, mỗi cái toàn thân thả ra khí tức kinh khủng, bao vây Huyền Quang các chặt chẽ. Các hạ uy phong thật to. Ánh mắt Diệp Huyền từ từ âm lạnh xuống, lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm. Hừ, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có. Mặc ngươi ngụy biện làm sao, cũng khó thoát luật pháp của Thiên Đô phủ trừng phạt, liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trong con ngươi Kỳ Lập Minh lướt qua một tia âm lạnh, đột nhiên lao lên, vồ về phía Diệp Huyền, như chảo con gà con. Hô! Thời khắc mấu chốt, Tô Tú Nhất đột nhiên ngăn ở trước người Diệp Huyền, ngăn cản một chảo này của Kỳ Lập Minh, chỉ nghe oanh ầm một tiếng, kinh khí mãnh liệt ở trong đại sảnh Huyền Quang các bao phủ, thổi xung quanh không ít người ngã trái ngã phải, liên tiếp lui về phía sau. Tô Tú Nhất cả giận nói: Kỳ Lập Minh, ngươi dám? Trên mặt Diệp Huyền lướt qua một tia lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Đạo lý nói không lại, liền muốn động thủ sao? Tô Tú Nhất, ngươi còn chờ cái gì? Tô Tú Nhất sững sờ, không biết Diệp Huyền là có ý gì. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Hiện tại có người ở Huyền Quang Các chúng ta gây sự, ngươi thân là cường giả của Huyền Quang Các, lẽ nào tùy ý người khác ở Huyền Quang Các ta ngang ngược sao? Bắt hết thảy cho ta, ngày hôm nay, ở đây gây sự một người cũng không thể bỏ qua. Lúc trước Diệp Huyền ở Tú Nhất Các để cho Hồng Đức chạy, cũng không phải hắn sợ cổ đan lâu, mà là mới vừa tới Thiên Đô Phủ, còn không quen thuộc tình huống, bởi vậy biết điều làm người, không muốn làm lớn sự tình mà thôi. Hiện tại Huyền Quang Các đã trở thành thế lực hàng đầu trong Thiên Đô Phủ, nắm giữ danh tiếng cự đại, đám người cổ đan lâu Kỳ Lập Minh dám tới gây sự, Diệp Huyền làm sao sẽ cho đối phương cơ hội. Được lắm, bắt hết thảy, các hạ quả nhiên là hành vi thổ phỉ, uy phong thật to, hừ, lão phu liền muốn nhìn một chút, ngươi làm sao bắt chúng ta. Kỳ Lập Minh hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra sát khí, liền nghiêng người mà lên. Thân hình Tô Tú Nhất vội vàng loáng một cái, nghênh thân ngăn cản tới. Ha ha, Tô Tú Nhất, ngươi cho rằng ngươi vừa đột phá bát giai nhị trọng, liền có thể đối kháng lão phu sao? Thực sự là buồn cười, hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi, ngươi cùng lão phu chênh lệch. Kỳ Lập Minh cười lạnh một tiếng, cấp tốc đánh với Tô Tú Nhất. Chư vị, Huyền Quang các này làm ác, dự mưu gây rối, hôm nay cổ đan lâu ta liền niêm phong hắc điếm này. Đưa Thiên Đô phủ ta một càn khôn sáng sủa, chư vị Huyền Quang các, còn không ngoan ngoãn bó tay chịu trói cho ta, còn có đường sống, bằng không, đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Hề Nghi Xuân phó lâu chủ cười lạnh một tiếng, cũng lao ra. Vèo vèo vèo. Phía sau Hề Nghi Xuân, từng cường giả cổ đan lâu dồn dập ra tay, kinh khí mãnh liệt bao phủ toàn bộ Huyền Quang các, không ít khách hàng dồn dập lùi về sau, vẻ mặt kinh hãi. Diệp Huyền cười giận dữ nói. Hay, hay a, Kỳ lâu chủ. Tất cả hậu chiêu đều chuẩn bị kỹ càng, các hạ cũng thật là để tâm, có điều ở Huyền Quang các ta, các hạ cũng dám động thủ, không cảm thấy mình quá ngây thơ sao? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, vung tay lên, trong đại sảnh Huyền Quang các vô số trận văn đột nhiên bắn mạnh ra, trước ở trong Huyền Quang các thiết lập rất nhiều đại trận, trong nháy mắt liền bị kích phát. Đám người Tô Tú Nhất dưới sự chỉ huy của Diệp Huyền, cấp tốc trốn vào trong trận pháp. Ầm ầm ầm. Giờ khắc này một ít võ giả ở ngoài Huyền Quang các, lập tức giật mình nhìn thấy toàn bộ Huyền Quang các đột nhiên bùng nổ ra một đoàn hào quang nồng nặc, cả Huyền Quang các như bị ánh sáng vô tận bao vây, toàn bộ khu Tây Thành đều cơ hồ có thể nhìn thấy, thanh thế hùng vĩ. Động tĩnh lớn như vậy, để hết thảy võ giả đều trợn mắt ngoác mồm. Vào giờ phút này, đám người Kỳ Lập Minh bị trận pháp bao vây trên mặt không kinh hoàng chút nào, nhìn xung quanh sương mù dày đặc, trái lại lộ ra một tia xem thường. Đây chính là lá bài tẩy của Huyền Quang các ngươi sao? Ngươi cho rằng bằng trận pháp nho nhỏ này, liền có thể nhốt lại chúng ta? Kỳ Lập Minh gửi lạnh một tiếng, lấy thực lực của hắn tự nhiên có thể cảm ứng được, những trận pháp này của Huyền Quang các hẳn là thuộc về phạm chủ trận pháp thất giai, hơn nữa hẳn là thuộc về thất giai đỉnh phong. Chỉ là, trận pháp thất giai mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào phong tỏa hư không, càng không cần phải nói nhốt lại những vũ hoàng bọn họ. Hắn vừa dứt lời, trong tay xuất hiện một kim câu vừa xuất hiện, ngay lập tức vỡ ra hư không một tia sóng lớn, đâm vào trận quang trước mắt. Theo Kỳ Lập Minh, một chiêu này hiển nhiên có thể dễ như ăn cháo phá trận pháp thất giai, mà khi kim câu của hắn đánh vào trận quang,

đến thời điểm đó coi như Kỳ Lập Minh lợi hại đến đâu, cũng sẽ ăn không tiêu. Vào giờ phút này, Tô Tú Nhất đối với Diệp Huyền khâm phục đã là phục sát đất, tuy luận tu vi hắn còn mạnh hơn Diệp Huyền một cấp, nhưng ở các phương diện chế thuốc, luyện hồn, trận pháp, hắn cùng Diệp Huyền chênh lệch quả thực là 10 vạn 8 ngàn dặm. Thiên tài như vậy, Tô Tú Nhất cho tới bây giờ chưa từng thấy, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên sẽ ở nhiều phương diện có trình độ thâm hậu như thế, coi như là Hoàng Phủ Tú Minh viện trưởng mà Tô Tú Nhất đã từng khâm phục nhất, e rằng cũng kém xa tít tắp. Tô Tú Nhất còn có công phu suy nghĩ lung tung, nhưng Kỳ Lập Minh chỉ có thể lo lắng đề phòng. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỳ Lập Minh nghe rõ rõ ràng ràng, hắn rõ ràng đây là cường giả cổ đan lâu mà mình mang đến phát ra. Lúc này hắn đã hoàn toàn kinh hãi, trong mắt chỉ có phẫn nộ. Ở trong ảo trận, lẫn nhau đều bị phân cách, trước hắn căn bản không nghe được động tĩnh của người cổ đan lâu, bây giờ nghe, hiển nhiên là người Huyền Quang Các cố ý gây nên, chính là muốn nhiễu loạn tâm thần của hắn. Tô Tú Nhất, Huyền Diệp, còn có tất cả mọi người Huyền Quang Các, lão phu Kỳ Lập Minh ngày hôm nay không giết các ngươi thì không làm người. Kỳ Lập Minh giống giận, rầm rầm rầm. Đồng thời hắn điên cuồng tấn công, hắn biết, nếu như hắn không thể phá tan trận pháp này, ngày hôm nay hắn ngã xuống ở đây cũng không phải là không có khả năng. Hắn thực sự là không nghĩ tới, trong Huyền Quang Các dĩ nhiên bố trí trận pháp kinh khủng như thế. A, bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cũng để hắn kinh hồn bạt vía. Ở dưới Kỳ Lập Minh tiến công, trận pháp phía trước không ngừng lay động, vệt sáng lấp lóe, hiển nhiên là chịu đựng trùng kích cực lớn. Thực lực của Kỳ Lập Minh này quả nhiên đáng sợ, không thể để cho hắn đánh vỡ trận pháp, bằng không Huyền Quang Các chúng ta nhiều người như vậy không phải là đối thủ của hắn. Tô Tú Nhất ở một bên xem âm thầm hoảng sợ. Tuy trước đây không lâu hắn cũng đột phá Vũ Hoàng nhị trọng, nhưng ở bên cạnh nhìn lâu như vậy, hắn biết rõ, tuy Kỳ Lập Minh cũng chỉ là bát giai nhị trọng, nhưng thực lực mạnh hơn hắn một bậc, đơn đả độc đấu, hắn căn bản không phải đối thủ của Kỳ Lập Minh. Trong lòng nghĩ như thế, Tô Tú Nhất không ngừng phát động đánh lén với Kỳ Lập Minh, quấy rầy cử động của hắn, tức giận đến Kỳ Lập Minh hầu như thổ huyết. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ đại trận mãnh liệt lay động, đồng thời phát sinh tiếng kèn kẹt. Xảy ra chuyện gì? Tô Tú Nhất ngay lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở ngoài Huyền Quang Các, vài tên nam tử khí thế bất phàm, đang điên cuồng tấn công cấm chế ở ngoài Huyền Quang Các, trong đó đầu lĩnh, khí tức trên người chất phác, ánh mắt lạnh lùng, mỗi đấm ra một quyền, cấm chế ở ngoài Huyền Quang Các tuôn ra một chùm quang mang, đồng thời không ngừng lay động cùng lấp lóe, tựa hồ không chịu được xung kích đáng sợ như thế. Lý Gia Lý Như Thành, sắc mặt của Tô Tú Nhất đột nhiên biến đổi. Diệp Thiếu, người tiến công Huyền Quang Các ta là Thiên Đô Phủ Thế Gia Lý Gia, một trong các thế lực hàng đầu, Lý Như Thành kia, từ mấy chục năm trước liền bước vào bát giai nhị trọng, hiện tại e rằng đã đạt đến nhị trọng đỉnh phong. Tô Tú Nhất vội vàng truyền âm cho Diệp Huyền. Diệp Huyền đang khống chế mấy trận pháp cũng đã sớm nhìn thấy đám người Lý Như Thành ở bên ngoài tiến công, sắc mặt âm trầm. Bởi vì tu vi có hạn, hắn bố trí trận pháp, vẻn vẹn là thất giai đỉnh phong. Mấy trận pháp lớn lẫn nhau nối liền, cộng thêm một ít thủ pháp đặc thù, mới làm cho những trận pháp này có thể nhốt lại Kỳ Lập Minh. Mà trận pháp này cũng có một địa phương bạc nhược, là không chịu được quá nhiều công kích của Vũ Hoàng cấp cao. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Kỳ Lập Minh ở bên trong tiến hành công kích, Diệp Huyền dựa vào mình khống chế, còn có thể phong tỏa ngăn cản đối phương. Nhưng hiện tại lại có cường giả khác ở bên ngoài tiến công, hai mặt giáp công, coi như có hắn khống chế, trận pháp này cũng không thể chịu đựng gian dài quá thời. Không bao lâu nữa sẽ tan vỡ. Nghĩ tới đây, thanh âm của Diệp Huyền lạnh lùng thông qua trận pháp lan truyền đến bên ngoài, nhìn Lý Như Thành nói. Các hạ, Huyền Quang Các ta đang xử trí người gây sự, các ngươi tiến công Huyền Quang Các ta như vậy, đến tột cùng là dụng ý gì? Xử trí người gây sự. Lý Như Thành cười lạnh một tiếng. Ta làm sao nghe nói là luyện hồn sư của Huyền Quang các ngươi trị liệu không được, còn muốn giết người diệt khẩu. Bổn Hoàng Thiên Đô Phủ Lý Gia Lý Như Thành, còn không mau mau mở trận pháp, thả người cổ đan lâu đi ra. Như vậy còn có chỗ thương lượng, bằng không đừng trách Lý gia ta thay trời hành đạo, diệt Huyền Quang các ngươi. Lý Như Thành dứt tiếng, trưởng ấn to lớn mạnh mẽ vỗ vào cấm chế ở ngoài Huyền Quang Các, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trên cấm chế lập tức xuất hiện vô số vết rạn nứt, tuy đúng lúc bù đắp lại, nhưng ánh sáng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Diệp Thiếu, ta nghe nói cổ đan lâu có thể sừng sững ở khu Tây Thành, kỳ thực sau lưng là có hậu trường cùng nâng đỡ, bây giờ nhìn lại, Lý gia này hẳn chính là ở sau lưng bọn họ nâng đỡ. Tô Tú Nhất vội vàng truyền âm nói. Lý gia sao? Ánh mắt Diệp Huyền lạnh lẽo, nhưng cuối cùng vẫn vung tay lên, rút trận pháp về. Tiếp tục giằng co, không bao lâu nữa, trận pháp của Huyền Quang Các sẽ triệt để phá hủy, như vậy, còn không bằng trước rút trận pháp về, nhìn Lý gia kia có lời gì muốn nói. Vù! Trận pháp trong Huyền Quang Các vừa triệt thoái, Toàn bộ phòng khách lập tức khôi phục trong sáng, tất cả mọi người nhìn tới, tất cả đều bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong đại sảnh, Cổ Đan Lâu mang đến hơn 10 tên cường giả, chết chết, thương thương, máu tươi đầy đất, trong đó cường giả Vũ Vương, không một sống sót, tất cả đều đầu một nơi thân một nẻo, Vũ Hoàng nhất trọng cũng ngã xuống hai cái. Mà nhân vật chủ yếu của Cổ Đan Lâu, như lâu chủ Kỳ Lập Minh, phó lâu chủ Hề Nghi Xuân, luyện đan đại sư Hồng Đức cùng Chân Ly không ngã xuống, nhưng tất cả đều vô cùng chật vật, cả người máu me đầm đìa. Đặc biệt là Hề Nghi Xuân, cả người khí tức uể oải, máu me be bét khắp người, chỉ còn dư lại nửa cái mạng, mà Hồng Đức cùng Chân Ly cũng không khá hơn chút nào. Mà ngoại trừ người Cổ Đan Lâu, khách hàng còn lại đồng dạng bị vây ở trong đại sảnh, thì sợ hãi không thôi, từng cái sắc mặt trắng bệch, nhưng không một ai bị thương. Nhìn thấy trận pháp biến mất, hết thảy khách hàng đều như ong vỡ tổ tuôn ra huyền quang cát, cũng không dám ở lâu, mà chạy nhanh nhất là đám người Kỳ Lập Minh, lắc người một cái liền xuất hiện ở trên đường phố ngoài huyền quang cát, lúc này mới nổi giận đùng đùng, tràn ngập oán hận nhìn đám người Diệp Huyền trong huyền quang cát, ánh mắt hung ác. Chết đi cho ta. Kỳ Lập Minh nhìn đám người Hề Nghi Xuân sống dở chết dở, trong lòng cực kỳ nổi giận, lúc trước uất ức lập tức bạo phát ra, trực tiếp bổ về phía huyền quang cát. Vù. Ở ngoài huyền quang cát, một lớp cấm chế lóe lên, chặn lại đòn đánh này của Kỳ Lập Minh, khiến cho hắn tay trắng trở về. Trận pháp cấm chế thật là tinh diệu. Trong đám người một ít cường giả đối với trận pháp hơi có trình độ thấy cảnh này, từng cái âm thầm thán phục. Hừ, xem ra huyền quang các này xác thực là có tài. Lý Như Thành cười lạnh, cao cao tại thượng nói. Huyền quang các ngươi, ở thiên đô phủ công nhiên giết người, mấy vị còn không mau mau đi ra, tiếp thu thẩm phán. Ánh mắt của Diệp Huyền phát lạnh. Các hạ tự hồ lầm đi, ở thiên đô phủ công nhiên giết người, hẳn là Cổ Đan Lâu này. Lý Như Thành hơi nhướng mày, tự hồ vô cùng khó chịu Diệp Huyền trả lời, lạnh lùng nói. Lý Như Thành ta làm việc, chẳng lẽ còn cần ngươi dạy sao? Ta nói cái gì tự nhiên chính là cái đó, còn đến tột cùng sự thực như thế nào, ta sẽ điều tra rõ ràng. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Muốn điều tra, các ngươi đi vào điều tra, còn đi ra ngoài, thứ chúng ta không rảnh. Bọn họ thực lực đều quá yếu, ở trong huyền quang các còn có lực tự bảo vệ, đi ra ngoài, đối phương chẳng phải là muốn nhào nặn như thế nào cũng được. Ta chính là người của thiên đô phủ Lý gia, lẽ nào các hạ ngay cả ta cũng tin không? Lý Như Thành lạnh lùng nói. Ha ha, xin lỗi, cái gì Lý gia, ta chưa từng nghe tới. Muốn chết. Ánh mắt của Lý Như Thành đột nhiên lạnh lẽo. Mọi người cũng xôn xao, huyền quang các gần đây ở thiên đô phủ thanh thế kinh người, nhưng dù sao chỉ có thể coi là một thực lực trung đẳng. Mà Lý gia, chính là thế gia sừng sững ở thiên đô phủ hơn nghìn năm, một trong sáu thế lực hàng đầu, huyền quang các dám nói chuyện với Lý gia như thế, thực sự là không biết chết sống a. Có điều cũng có người thông minh nhìn ra, Lý gia từ vừa xuất hiện, liền đứng ở góc độ của Cổ Đan Lâu, nếu người huyền quang các tùy tiện đi ra, đó mới thật sự là ngớ ngẩn. Được, rất tốt, các ngươi cho rằng trốn ở bên trong không ra là có thể sao? Lý Như Thành ta liền oanh tất cả bọn ngươi ra. Lý Như Thành cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một trưởng vỗ tới huyền quang các, một trưởng này đánh ra, rồng ngâm hổ gầm, huyền nguyên thủ trưởng khủng bố như một ngọn núi lớn, chấn động hư không, ầm ầm nghiền ép ra, uy thế so với Kỳ Lập Minh lúc trước, mạnh đâu chỉ gấp đôi. Chỉ nghe oanh một tiếng, toàn bộ huyền quang các đung đưa kịch liệt, ánh sáng cấm chế lóng lánh, dù chặn lại một trưởng này, nhưng làm cho người ta có một loại cảm giác lảo đảo. Sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi, thực lực của Lý Như Thành đã mơ hồ vượt qua cực hạn chịu đựng của trận pháp. Tuy một trưởng này không thể phá tan cấm chế, nhưng nhiều lần công kích, huyền quang các tất nhiên sẽ không chịu nổi, hết thảy cấm chế sẽ triệt để tan vỡ. Tựa hồ còn rất vững chắc, vậy thì đón thêm ta một trưởng nữa. Lý Như Thành cười lạnh, cũng không thèm để ý, lần thứ hai vỗ ra một trưởng. Sắc mặt của đám người Diệp Huyền đều cực kỳ âm trầm. Nếu như đối phương ở trong trận pháp, còn có lực lượng chặn lại, nhưng Lý Như Thành đứng ở bên ngoài phát động tiến công với huyền quang các, ngay lập tức sẽ để đám người Diệp Huyền bó tay toàn tập. Ngay thời điểm Lý Như Thành công kích sắp hạ xuống, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước huyền quang các. Ầm! Bóng người kia đón nhận bàn tay của Lý Như Thành, nổ vang kịch liệt, song phương đều thối lui một bước, lại bất phân cao thấp. Mọi người đều kinh ngạc, dồn dập ngẩng đầu nhìn tới, không nghĩ tới có người có thể ngăn cản một đòn toàn lực của Lý Như Thành. Nhìn thấy bóng người kia, không ít người trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên là hắn. Là ngươi. Ánh mắt của Lý Như Thành cũng ngưng lại, chợt lạnh lùng nói. Khâu Vô Song, ngươi muốn cùng Lý gia ta đối nghịch. Người đến chính là Ưng Nhãn Hoàng Khâu Vô Song. Khóe miệng Khâu Vô Song mang theo một nụ cười bất kham, tà tà nói. Lý Như Thành đại nhân nói đùa, Khâu Vô Song ta làm sao dám cùng Lý gia đối nghịch. Lý Như Thành lạnh lùng nói. Vậy ngươi ngăn cản bổn hoàng làm cái gì?